Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305. 305, năm đêm quái đàm khi 39. Vương lão sư, Ngô Trấn dẫm nhấn ga. Xe bắt đầu hướng dưới chân núi đi. Ta lúc ấy xác thật nghe nói Vương lão sư trong nhà ra điểm sự tình. Sao lại hắn không phải bị cảnh sát mang đi điều tra sao? Này cùng ta không có gì quan hệ, Nguyễn Kiều không tin hắn nói. Nàng nguyên bản còn muốn hỏi vài câu, lại nghe thấy Long nữ thanh âm siêu Long nữ. Đêm nay đã kết thúc, lập tức liền phải đến xuất khẩu, nhưng là chỗ hổng đang ở tự mình chữa trị. Lấy ta năng lực chỉ có thể che chở một người đi ra ngoài. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói. Dừng xe đi, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Tịch. Làm ơn ngươi một sự kiện, nhất định phải giúp ta hoàn thành, đem cốp xe thi thể mang đi ra ngoài. Sau đó, hảo hảo an táng nàng, Tô Tịch nhận thấy được nàng ý đồ. Ta sẽ không lưu ngươi một người ở chỗ này, tin tưởng ta, nàng nói. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta biết ngươi vì cái gì sẽ tiến vào. Sự tình phía sau, kỳ thật cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi là vì ta tiến vào đi. Tô Tịch không nói chuyện, nàng thực thông minh. Đã sớm đoán được hết thảy. Hai nhân cách ký ức đã hoàn thành dung hợp. Hắn biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì hắn cùng si giống nhau. Khống chế được thế giới này, là chính hắn đem nàng đưa tới, mà nàng cũng là tự nguyện tới, tuy rằng thế giới này giữa còn có nhượng đức lực lượng, đều không phải là toàn từ hắn tùy tâm sở dục mà hành động. Nguyễn Kiều biết hắn sẽ không dễ dàng rời đi, người lo lắng nhượng đức đối ta xuống tay. Nàng cười cười, đừng lo lắng, nó sẽ không đối ta thế nào. Ta dù sao cũng là nó lực lượng vật chứa, Nguyễn Kiều không để ý tới nó. Long nữ khó thở, lại lấy nàng không có cách nào. Tốt như vậy cơ hội, ngươi cư nhiên từ bỏ. Chỉ cần ngươi lưu lại nơi này, nhượng đức liền sẽ cho ngươi chế tạo đủ loại phiền toái. Nghĩ cách diệt trừ ngươi, Nguyễn Kiều đã là nói qua Long nữ nghe. Cũng là nói cho Tô Tịch nghe, chuyện quá khứ ta nhất định phải tra ra chân tướng. Quá không được thứ năm vãn, cố nhiên là nhượng đức muốn nhìn đến, nhưng là nó càng muốn thấy chính là ta thông qua thứ năm vãn, Tô Tịch khẳng định là có thể bộ phận khống chế cái này không gian. Lúc trước hắn xuất hiện thời điểm, phát sóng trực tiếp vừa lúc liền gián đoạn, quá mức trùng hợp mà hiện tại, hắn cũng không hề che giấu, không chỉ có gián đoạn phát sóng trực tiếp, còn che chắn hàng phía trước hai người, hiện tại đối thoại. Chỉ có bọn họ hai người, còn có ma thần nhóm mới có thể biết ta đã chết. Trừ bỏ thiếu một cái lực lượng vật chứa bên ngoài, còn sẽ mất đi một cái ma thần giúp đỡ, Nguyễn Kiều nói giúp đỡ. Chính là Long nữ, hiện tại bọn họ hai cái cột vào một khởi, nhượng đức giết chết nàng, liền sẽ đồng thời mất đi hai đại lực lượng, bao gồm kiềm chế Tô Tịch thủ đoạn. Thậm chí còn sẽ đồng thời dẫn phát Tô Tịch cùng si điên cuồng trả thù, nếu ở đoạt được chủ thần tư. Cách lúc sau, nhượng đức có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, cách lỗ khắc cùng Sigma đều như hổ rình mồi. Nó không có khả năng làm ra tự đoạn đường lui sự tình tới, mặc kệ là Nguyễn Kiều. Tô Tịch vẫn là bọn họ sau lưng si cùng Long nữ. Đều không phải dễ dàng đối phó. Nhượng đức không phải ngốc tử. Sẽ không một chút cấp chính mình tạo bốn cái kình địch. Đặc biệt là si cùng Long nữ, bị buộc đến tuyệt cảnh, chưa chắc không có chuẩn bị ở sau, kéo nó xuống nước, Long nữ cùng nàng ký kết khế ước. Nhượng đức lại vẫn như cũ là nàng sau lưng chủ ma thần. Chỉ cần Nguyễn Kiều bắt được chủ thần tư cách, nhượng đức vẫn như cũ có thể trở thành chủ thần, chẳng qua không có hoàn toàn dung hợp như vậy cường đại. Mà Long nữ còn sẽ so nó càng nhược một chút, chỉ có thể trở thành thứ thần, là cùng chúng nó đua cái ngươi chết ta sống. Vẫn là ở bốn cổ lực lượng duy trì hạ ổn ngôi chủ thần chi vị. Ngốc tử đều biết như thế nào tuyển, vực sâu sự tình. Si đã nói cho ta, Tô Tịch nói, nhượng đức sẽ không bỏ qua ngươi, đều là một tuồng kịch. Nguyễn Kiều cười cười. mặc dù không có vực sâu long nữ, cũng sẽ có mặt khác ma thần lợi dụng hoàn toàn dung hợp sự tình tới châm ngòi vật chứa cùng ma thần. Chi gian quan hệ, Nhượng Đức như vậy thông minh, cùng với chờ ta chính mình phát hiện, hoặc là khác ma thần mượn cơ hội phát huy, không bằng nó trước tiên nói cho ta này hết thảy, long nữ kinh ngạc. Người đã sớm biết, cho nên cái gọi là nội chiến, còn có Nhượng Đức thức muốn hộc máu, đều là giả vờ. Tô Tịch trầm mặc một lát, mới nói, ta không tín nhiệm Nhượng Đức, nó xác thật là thực giảo hoạt, nếu Nguyễn Kiều nói chính là thật sự. Phía trước hết thảy, đều là nó diễn kịch, mà diễn như thế rất thật, long nữ thậm chí không có nửa điểm hoài nghi, long nữ đã thượng Nguyễn Kiều thuyền. Nàng cũng không sợ nói ra này đó, rốt cuộc hiện tại, nàng là long nữ duy nhất lựa chọn, vực sâu sự tình, cũng không hoàn toàn đều là giả. Chẳng qua tới rồi băng tuyết cung điện, Nhượng Đức mới thông qua vòng bạc phát hiện, long nữ đã bắt đầu dung hợp hình cung thân thể, một khi nó dung hợp hoàn thành. Lúc sau lại mượn ngươi tay đem hình cung thả ra, liền càng không ai có thể đối phó nó. Long nữ, các ngươi liền như vậy làm trò long đại nhân mặt nói loại này đê tiện sự tình thật sự hảo sao? Cho nên, chúng ta lâm thời suy nghĩ một cái càng tốt biện pháp. Nguyễn Kiều nói, cùng long nữ ký kết khế ước, ở long nữ còn chưa hoàn toàn dung hợp thời điểm. Cởi bỏ phong ấn, đem nàng trói buộc lên, sau đó bức bách nó không thể không lựa chọn cùng Nguyễn Kiều ký kết khế ước này một cái lộ, nếu không. Nàng một cái nhân loại, như thế nào sẽ nghĩ đến ở khế ước thượng làm sửa chữa, nếu bàn về âm mưu quỷ kế. Còn có đối vực sâu giao dịch chế độ quen thuộc. Không có thể so sánh đến quá Nhượng Đức, chỉ cần một chút nho nhỏ biến hóa là có thể làm long nữ ở không hề hay biết thời điểm ký xuống bán mình khế. Tô Tịch, ta hiểu được nàng xác thật có thể chiếu cố hảo tự mình, nhưng là hắn cũng tưởng bồi nàng an toàn vượt qua cuối cùng một buổi tối, ta cũng muốn gặp đến ngươi. Nguyễn Kiều nhìn hắn, thanh âm kiên định, nhưng là đây là chuyện của ta, là ta quá khứ, là ta yêu cầu nhìn thấu sương mù, hơn nữa ta đáp ứng rồi nữ nhân kia, đưa nàng rời đi nơi này. Hiện tại ta không thể rời đi đi làm chuyện này. Nếu ngươi muốn giúp ta, liền giúp ta đem chuyện này làm tốt. Tô Tịch không có kiên trì, cúi người ở nàng trên trán hôn một cái, thấp giọng, ta ở bên ngoài chờ ngươi ra tới, nếu ngươi không thể hảo hảo mà tồn tại ra tới, ta sẽ giết Nhượng Đức long nữ. Liền tính nàng tồn tại ra tới, thỉnh ngươi cũng đem cái kia đê tiện vô sỉ một tuyến điều sinh vật giết chết. Mô Chấn quơ quơ thần, đèn xe liền lóe vài hạ, sợ tới mức hắn cho rằng nữ quỷ lại đã trở lại, quay đầu nhìn lại. Hậu tòa vẫn là kia hai người, hắn nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói cái gì, đã bị Tô Tịch buộc ngừng xe. Tôn Đào không dám ra tiếng. Liền sợ bọn họ đem chính mình cũng ném xuống xe, kết quả làm hắn kinh rớt cảm chính là, xác thật là có người xuống xe, lại không phải hắn cùng Ngô Chấn, mà là Nguyễn Miên. Tô Tịch tới rồi trên ghế điều khiển, làm cho bọn họ hai đều đi hậu tòa, mà Nguyễn Kiều bung dù xuống xe, đứng ở màn mưa, nhìn xe càng ngày càng xa. Tôn Đào ở trên xe, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người như thế nào đem nàng một người lưu tại kia? Làn đạn, ca vương mê ca nhạc, tổng hợp kiều muội phía trước hỏi vấn đề tới xem. Ngô Chấn nói không chừng còn có việc làn đạn, một lung đào hoa tô. Bọn họ ba cái lái xe cũng không nhất định là có thể đi ra ngoài đi làn đạn. Tô Phao Phao, thứ năm vẫn còn không có tới. Ta cảm thấy khẳng định là đi không được. Tô Tịch không nói chuyện. Chỉ là đi phía trước khai, Ngô Chấn nhìn kính chiếu hậu. Dần dần mơ hồ thiếu nữ bóng dáng. Không biết vì cái gì, lại có một loại cảm giác bất an, giống như mặc dù là bọn họ lái xe đi rồi. Cũng không nhất định có thể rời đi nơi này, nhưng hắn vì cái gì còn muốn kiên trì cùng chính mình. Đổi ghế điều khiển, Ngô Chấn ánh mắt từ kính chiếu hậu rời đi, bỗng nhiên phát hiện trong xe không ai. Tôn Đào, Tô Tịch lại không thấy, còn tới, chính là không ai lái xe chẳng phải là muốn trụy nhai, hắn hoảng loạn lên, nhưng mà tập trung nhìn vào, lại phát hiện chính mình căn bản là không ở trên xe. Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ cầm ô, vũ đã thu nhỏ. Tí tách mà nện ở dù mặt, long nữ tức chết rồi. Quá đê tiện, các ngươi cư nhiên liên thủ lên hố Long đại nhân. Long đại nhân thực tức giận, hậu quả quá nghiêm trọng. Đưa ngươi rời đi nơi này. Nằm mơ, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Long nữ một hơi phía trên, quả nhiên dễ dàng đã bị Nguyễn Kiều mang theo tiết tấu. Trực tiếp lựa chọn che chở Tô Tịch rời đi thế giới này, nói cái gì đồng quy vu tận. Bất quá cũng là khí lời nói. Long nữ nhất tích mệnh, tình nguyện cúi người ở Nguyễn Kiều trên người. Cũng không muốn hôi phi yên diệt. Nguyễn Kiều lời nói mới rồi cũng là cố ý nói cho nó nghe. Tuy rằng dựa theo khế ước tới nói, long nữ cần thiết nghe nàng an bài, đem người đưa ra đi, nhưng là long nữ nếu là nháo lên, cũng là tương đương phiền toái, chờ đến Tô Tịch rời đi nơi này. Long nữ mới bình tĩnh lại, nhưng mà vừa rồi mắng xuất khẩu nói cũng thu không trở lại. Dứt khoát hừ lạnh vài tiếng, không nói chuyện nữa, Nguyễn Kiều hỏi, khí đủ rồi. Bằng không ngươi lại nhiều mắng một hồi xả giận, long nữ lại tạc. Mắng chửi người hữu dụng nói, còn muốn vực sâu làm cái gì? Tức chết long đại nhân, cư nhiên hai lần thua tại cùng cái đê tiện ma thần trong tay. Nó dừng một chút, lại nói, bất quá ngươi đừng tưởng rằng tính kế đến ta. Này rõ ràng liền không phải nhằm vào cái kia tiểu tử sinh thành thế giới. Hắn ở chỗ này khó khăn lại thấp. Nếu là hoàn toàn vượt qua năm cái ban đêm, thực lực không biết còn muốn gia tăng nhiều ít, Long đại nhân là tuyệt đối sẽ không tiện nghi hắn cùng hắn sau lưng cái kia kẻ điên. Nguyễn Kiều, phải không, kia vẫn là Long đại nhân thông minh, Long nữ bị khen vài cái, thực mau liền quên chính mình vừa rồi vì cái gì bạo tẩu. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng nhượng đức chúng nó vì cái gì như thế ghen ghét Long đại nhân. Tìm mọi cách thiết kế ta, nó nói. Đúng rồi, vì cái gì ta tổng giác có người nhìn chúng ta, khi ánh mắt làm long đại nhân thực không thoải mái. Người động tác nhanh lên, sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái, đỉnh đầu mưa đã tạnh. Từ Nguyễn Kiều dưới chân lan tràn ra hắc ám, dần dần cắn nuốt toàn bộ thế giới, nhìn lâu như vậy. Còn không có xem đủ, không trung xuất hiện vài đạo đơn giản đường cong. Cấu thành một cái loang lổ hình tròn, đường cong còn có thể nói, ngươi đều nghe thấy được, ta đây cũng là vì chúng ta liên minh suy nghĩ, nếu làm long nữ ở vực sâu phía dưới hoàn toàn dung hợp hình cung, lại bị ngươi vật chứa thả ra, còn có ai có thể ngăn cản nó trở thành chủ thần. Xin lạnh lùng mà nhìn phía dưới, hắn dẫm lên mây đen, ánh mắt phảng phất xuyên thấu màn mưa. Dừng ở bung dù thiếu nữ trên người, vẫn là nói. Ngươi lại lo lắng các nàng quá không được thứ năm vãn. Nhượng đức âm âm mà nở nụ cười, thanh âm hỗn loạn điện lưu, có vẻ quái dị mà chói tai. Ngươi nếu là tưởng giúp nó, lúc trước cũng sẽ không cùng chúng ta liên thủ phong ấn nó. Hiện tại nó nhìn thấy ngươi, khả năng hận không thể giết chết ngươi, rốt cuộc. Không ai sẽ dễ dàng tha thứ một cái phản bội chính mình người, vừa dứt lời. Hình tròn đồ án bốn phía mây đen đột nhiên bạo động lên. Nhượng đức thân ảnh ở không trung lập lòe vài cái. Mỗi lần biến mất thời điểm, vừa lúc đều tránh đi mây đen đối nó công kích như vậy sinh khí. Nó thấp giọng, lúc trước không bằng khiến cho nó trở thành mạnh nhất ma thần. Trực tiếp cướp đi chủ thần tư cách không phải hảo. Trở thành chủ thần, đây là cỡ nào đại dụ hoặc, có được chính mình muôn vàn thế giới, trở thành một phương chúa tể, đạt được vô cùng lực lượng, càng quan trọng là, còn có thể hoàn toàn thoát khỏi chính mình quá khứ, quên sở hữu hết thảy, trở thành cao cao tại thượng, không có bất luận cái gì nhược điểm chân chính thần, nhượng đức thanh âm ngẩng cao lên. Chúng ta này đó cái gọi là ma thần, ở càng cao giai tồn tại trước mặt. Tính cái gì a? Mặc dù si không có đáp lại nó, cũng không yếu bớt nhượng đức nhiệt tình, không có người sẽ có hoàn mỹ vô khuyết quá khứ, thậm chí hận không thể cùng chính mình quá khứ hoàn toàn phân rõ giới hạn, ngẫm lại. Ở một thế giới hoàn toàn mới trọng sinh, ôm lực lượng càng cường đại, ai không thích, khó trách ngươi sẽ luyến tiếc làm nó đi, nhưng nó thật sự thích ngươi sao? Cùng chủ thần tư cách so sánh với, ngươi cũng bất quá là có thể vứt bỏ đồ vật mà thôi. Cái này si không có động thủ, tái nhợt tuấn Mỹ trên mặt biểu tình đạm mạc hẳn ánh mắt rốt cuộc từ phía dưới thiếu nữ trên người. Rời đi, chuyển hướng bên người ma thần. Ta hiện tại có thể lý giải, vì cái gì ngươi cha mẹ muốn đem ngươi ném ở vực sâu trời chết ầm vang. Mây đen gian sấm sét tạc khởi qua không biết bao lâu. Quỷ quyệt tầng mây mới dần dần khôi phục bình thường, nhượng đức thanh âm âm trầm đến cực điểm. Cẩn thận một chút, phải biết rằng, chúng ta liên minh cũng không phải như vậy củng cố, đây là uy hiếp hắn. Nó tùy thời có thể hướng hắn động thủ, nói chuyện những lời này. Nhượng đức bóng dáng mới chậm rãi biến mất mà phía dưới đêm tối cùng núi lớn. Cũng đã biến mất, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ngồi ở một cái ghế trên, làn đạn. Ngọt ngào thích ăn đường. Tới tới, đại kết cục, làn đạn, bạch đào, làn đạn chụp ảnh chung. Làn đạn, Yến Húc, lúc này đây lại là tìm hung thủ sau cùng đệ nhất vãn cái kia thiết ghế dựa bất đồng. Cái này ghế dựa thực mềm mại. Màu đỏ bố, như là dạp chiếu phim cái loại này tình lữ tòa khuynh hướng cảm xúc nhưng mà cùng tình lữ tòa khác. Biệt liền ở chỗ, không có tình lữ, cũng không có như vậy khoan. Tương phản, còn nhiều đem nàng tay chân gắt gao cột vào mặt trên thiết chế trang bị trước mặt màn hình sáng lên. Chiếu sáng nàng cùng màn hình phía trước mặt đất, địa phương khác vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Màn hình đại làm nàng cảm thấy chính mình ở dạp chiếu phim siêu bất đồng chính là giờ phút này chỉ có nàng một cái người xem siêu trên màn hình. Xuất hiện một đoạn lời nói, hoan nghênh đi vào thứ năm vãn. Bữa tối cuối cùng, hết chương.